Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, ta là người tốt. Chương 1248, ta là người tốt. Tu La Trận, Phương Bình cùng Thương Miêu ăn quên cả trời đất. Kỳ thật cái này hư ảnh chính là chính hắn sinh mệnh lực xen lẫn một chút những lực lượng khác. Cuối cùng tổ hợp mà thành. Nói đến ăn nhưng thật ra là chính mình, nhưng vẫn là có chút khác biệt. Chuyển đổi, đúng vậy, nơi này chính là cái chuyển đổi khí, đem Phương Bình lực lượng chuyển đổi thành một loại khác lực lượng, đang trợ giúp hắn dung hợp chính mình bản nguyên cùng những lực lượng khác. Phương Bình rất mừng rỡ, đến nỗi sinh mệnh lực trôi qua, một cái bóng mờ có thể so với một vị thánh nhân sinh mệnh lực. Kỳ thật tiêu hao rất nhiều, dù là Phương Bình, kỳ thật cũng tiêu hao không nổi nhiều như vậy. Có thể lúc trước hắn dung hợp giọt máu kia, sinh mệnh lực nồng đậm dọa người. Phương Bình mặc dù tiêu hao cũng lớn, có thể theo Phương Bình, đáng giá, giọt máu kia lực lượng, trước đó cũng tại dung hợp, lại là rất chậm, hiện tại chỉ có thể nói gia tốc dung hợp. Phương Bình cùng Thương Miêu ăn cũng bắt đầu bẹp miệng. Thoải mái, Thương Miêu giờ phút này trên đầu, vương, chữ càng thêm bẻ cong. Phương Bình ăn cục thịt, còn nhắc nhở một câu. Mèo to, hổ, người chữ vương sai lệch. Ngoặc kép, Thương Miêu gật đầu, móng vuốt tại trên trán trà sát. Đem, vương, chữ xoa chỉnh ngay ngắn. Xoa một hồi, hỏi. Lừa đảo, còn lệch ra sao? Người khác sẽ nhận ra bản miêu sao? Ngoặc kép, không nhận ra a. Ngoặc kép, Phương Bình không xác định, quay đầu nhìn về phía đờ đẫn những người kia, cười nói, nhận ra nó sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tĩnh. Sau một khắc, Bình Sơn Vương vội vàng cổ động, cười ha ha nói, không nhận ra, không nhận ra. Cái này hổ yêu thật bá khí. Ngoặc kép, hắn vừa cổ động, Thương Miêu thầm nói, lừa đảo, hắn là kẻ ngu sao? Hắn thế mà không nhận ra ta à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương muốn khóc, làm người thật là khó. Một đám người bồi tiếp cái này hai diễn kịch, nhìn xem cái này hai đánh chết thú hoàng vô số lần. Không ngừng ăn thú hoàng. Hiện tại hai người không phải là không muốn bị người nhận ra sao? Ta phủng chàng a, liền cái này, còn bị mèo cho mắng. Làm người thật khó a. Thịnh Hoành hít sâu, đè xuống hết thảy cảm xúc. Nhìn xem Phương Bình lần nữa đánh chết một cái thú hoàng. Trầm giọng nói, Châu, đạo hữu, ngoặc kép, hắn đều không muốn trang. Quát lên thật khó chịu. Bất quá vẫn là tiếp tục nói, đạo hữu không thể lại tiếp tục. Đạo hữu không có phát hiện cái này tu la trận giống như có chút vấn đề xuất hiện sao? Càng ngày càng hư ảo, tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ sụp đổ. Nơi đây lực lượng thần bí, hẳn là duy trì cửa ải tồn tại. Nhưng bây giờ, cỗ lực lượng này phải biến mất. Ngoặc kép, lực lượng thần bí đi đâu? Bị Phương Bình cùng Thương Miêu ăn, hai người bọn họ mỗi lần đánh chết thú hoàng, đều sẽ mang đi một chút lực lượng thần bí. Tiếp tục như thế, nơi này muốn hỏng mất. Phương Bình cười nói, không tốt sao? Hỏng mất, có lẽ đều trực tiếp qua quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không tốt sao? Cảm giác rất tốt, đều không cần vượt quan. Thế nhưng là, vượt quan là vì chỗ tốt a. Không có chỗ tốt, bọn hắn tại sao phải tiến đến? Nhưng bây giờ, có chỗ tốt sao? Một điểm không có, mảy may chỗ tốt đều không. Không có thiên lý đều. Cái này hay không phải vượt quan, là muốn đóng gói mang đi hết thảy đồ tốt a. Phương Bình mới sẽ không bận tâm người khác. Chính hắn có thể cầm tới chỗ tốt, làm gì không cầm, thời khắc này Phương Bình, thoải mái không được, bản nguyên đang không ngừng dung hợp. Hắn có cảm giác, cảm thấy, lần này bản nguyên thế giới cũng không mở rộng. Có thể trụ cột của hắn lực lượng tại tăng lên. Cỗ lực lượng này đến từ bản nguyên thế giới. Trước kia, làm lớn ra mới có thể dung hợp. Đem bản nguyên lực lượng dung hợp đến nhục thân. Mà lần này, lại là hoàn toàn khác biệt. Phương Bình trước đó tiếp theo tiếp đầu kia cấp thánh nhân đại đạo. Có chút sụp đổ, Phương Bình lại là không cần thiết. Hắn cảm nhận được, chính mình não hạch và thật giống tại dung hợp bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới dung hợp về sau, lực lượng tiếp tục tăng lên. Có lẽ lực bộc phát cùng trước đó không có khác biệt quá lớn. Có thể Phương Bình lại là minh bạch chỗ tốt như vậy. Một cái vẫn là ngoại lực, một cái là đem ngoại lực chuyển đổi thành thực lực bản thân. Đây là hoàn toàn khác biệt. Phương Bình mừng rỡ, cũng càng thêm thỏa mãn. Hung hăng vỗ Thương Miêu đầu, cảm khái nói, mèo to, hổ, vẫn là ngươi sẽ ăn. Ta trước đó nghĩ đến ăn một đạo liền đi, không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ đến ăn nhiều một chút. Thật thông minh, ngoặc kép, Thương Miêu dương dương đắc ý gật đầu. So ăn, bản miêu chưa sợ qua ai. Lừa đảo, muốn hay không dính điểm tương lại ăn. Ngoặc kép, không cần, đây chính là một cỗ lực lượng, không phải thật sự thịt. Lần sau thật đánh chết thú hoàng, hai ta lại chấm tương ăn. Ngoặc kép, vậy được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nghe răng đều đau. Không được, bọn hắn cảm thấy mình thật không chịu nổi. Ầm ầm, giờ phút này, tu la trận bắt đầu rung chuyển. Phương Bình lần nữa đánh chết một cái thú hoàng. Tiếp lấy cau mày nói, không thích hợp. Giống như hình chiếu hình thành càng chậm hơn, mà lại cỗ lực lượng kia cũng nhỏ một chút. Đúng nha, ngoặc kép, Thương Miêu một ngụm nuốt vào viên thịt, gật đầu nói, là không có trước đó ăn ngon, đều không có hương vị. Nói như vậy, lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Phương Bình cảm ứng một chút, lại nói, nơi này hẳn là chủ động đang thu nạp một chút lực lượng thần bí. Có lẽ rất nhanh có thể khôi phục. Không biết a, một người một mèo nói chuyện khởi kinh. Phương Bình đứng dậy, dậm chân muốn đi. Những người khác sắc mặt biến đổi không chừng. Bình Sơn Vương cũng là lo lắng nói. Đại nhân còn gì nữa không? Nếu không đưa tiểu nhân một viên viên thịt. Tiểu nhân vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Không chối từ, ngoặc kép, hắn cũng đã nhìn ra. Nơi này hình thành hư ảnh giống như khó hơn. Mà Phương Bình còn muốn không định tiếp tục, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn đi, nơi này không có sụp đổ. Vậy bọn hắn những người còn lại làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ đợi, vẫn là chém giết. Bình Sơn Vương không rét mà run. Hắn trong nháy mắt hiểu được Phương Bình dụng tâm hiểm ác. Phương Bình cố ý, hắn không hủy cửa này, mà là để cửa này thì tiếp tục tồn tại. Kể từ đó, nghĩ ngưng tụ hình chiếu. Trước đó giết một vị thánh nhân có lẽ liền thành công. Vậy bây giờ, khả năng chính là ba vị. Giết ba vị thánh nhân, có lẽ mới có thể ngưng tụ một cái bóng mờ. Để một vị cường giả rời đi nơi đây. Tiến vào cửa ải tiếp theo. Phương Bình cái gì cũng không làm. Khả năng hắn vừa đi. Tiếp xuống liền muốn bộc phát huyết án. Thiên thực, ngoặc kép, giờ phút này, Thịnh Hoành cũng là truyền âm thiên thực. Đến bọn hắn mức này, cũng không có ngu như vậy. Giờ phút này Thịnh Hoành vội vàng nói, hắn đi, chúng ta chỉ sợ không cách nào phá mở cửa ải này. Trước đó một người trôi qua một chút sinh mệnh lực, cũng có thể để chúng ta đều phá quan rời đi. Hiện tại, hắn hấp thu quá nhiều thần bí chi lực. Hắn đi, chúng ta, những người còn lại chưa hẳn có thể rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình tâm quá đen. 18 người, hắn đi, còn lại 17 người. Có lẽ giết sạch thiên vương phía dưới võ giả, mới có thể để cho hai vị thiên vương rời đi. hoặc là giết một vị thiên vương, hẳn là có thể để một người rời đi. Hiểm ác như vậy dụng tâm, so trực tiếp động thủ càng tâm ngoan thủ lạt. Dứt lời, Thịnh Hoành lại truyền âm nói, nơi này lực lượng, ta nghĩ ta biết là cái gì lực lượng. Quy nhất chi lực, chân chính quy nhất chi lực, một cỗ đặc thù dung hợp chi lực. Hoàng giả chứng đạo thời điểm mới có lực lượng. Ngoặc kép, có thể giúp chúng ta phá tám, đi dung hợp bản nguyên lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ khó được. Dù là hoàng giả, cũng chỉ có tại chứng đạo một khắc này, mới có thể đại lượng sinh ra lực lượng như vậy. Lúc khác đều cần một chút xíu dung hợp. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thiên thực sắc mặt biến hóa. Dung hợp bản nguyên quy nhất chi lực, đây là phá tám tất đi con đường. Phá tám cường giả đều đang vì quy nhất mà cố gắng, dung hợp được lại là cực kỳ khó. Hiện tại nghe Thịnh Hoành ý tứ, thú hoàng hình chiếu hình thành chính là cỗ lực lượng này. Thiên thực ánh mắt biến ảo, truyền âm nói, ý của ngươi là chấm ngoặc kép, cỗ lực lượng này bị hắn hấp thu. Nếu là, vậy chúng ta có thể hấp thu hắn cỗ lực lượng này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên thực mặt không đổi sắc. Trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Thịnh Hoành muốn ra tay. Hắn muốn ra tay xử lý Phương Bình. Tâm quá lớn, thiên thực trong lòng thầm mắng một tiếng. Thịnh Hoành đến tam giới không lâu. Duy nhất một lần cùng Phương Bình có tiếp xúc, cũng chính là lần trước mà lên thứ, Phương Bình không chút đối bọn hắn động thủ, chủ yếu là sai xử những người khác ra tay giết Lục Tuần sát sứ. Thịnh Hoành đối Phương Bình, mặc dù biết một chút, cũng không đại biểu có bản thân thể nghiệm. Thiên thực trong lòng bất an, Thịnh Hoành gia hỏa này đây là muốn chết. Không thể, người ta đều không có phá bảy, dù là liên hợp mấy vị thánh nhân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Các loại, nhất định phải chờ các cái khác người đến, cùng một chỗ hội tụ, mới có thể cùng hắn một trận chiến. Ngoặc kép, kia nơi đây, chấm ngoặc kép, không vội. Ngoặc kép, thiên thực cấp tốc nói, nơi đây tất nhiên còn sẽ có những người khác đến. Chỉ cần có người vượt quan thành công, vậy thì có khả năng đi vào cửa này. Huống chi hắn nếu là rời đi, nơi đây còn có không ít người. Thần giáo bên này còn có hai thánh. Người ta hiện tại biết như thế nào phá quan, giết thánh đơn giản hơn. Ngoặc kép, thiên thực nói âm trầm. Hắn tình nguyện giết những người khác. Không, hắn tình nguyện cùng Thịnh Hoành giao chiến. Phân cái sinh tử, cũng so ra tay với Phương Bình mạnh. Giết Thịnh Hoành, vậy cũng 100% phá quan. Vì sao muốn giết Phương Bình? Phá bảy Phương Bình, lần này lại không biết thu hoạch nhiều ít chỗ tốt. Thiên thực không nguyện ý cùng Phương Bình giao chiến, trừ phi lê trừ tại cái này, bằng không hắn không dám, cũng không thể làm như vậy. Thịnh Hoành nghe được hắn cự tuyệt, có chút không cam lòng. Phương Bình mang đi quá nhiều đồ vật, quy nhất dung hợp chi lực. Đây chính là cửa này thứ trọng yếu nhất, cũng là vật duy nhất. Bây giờ bị Phương Bình mang đi nhiều như vậy, Phương Bình quả thực là đang bật hách soát cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này, nguyên bản tuyệt không phải cho một người dùng, mà là rất nhiều người. Hai người bọn họ tại thương nghị, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu, nhìn hai người một chút, cười, Phương Bình nở nụ cười. Ánh mắt có chút quỷ dị, cười tủm tỉm nói, hai vị trí tại truyền âm nói cái gì đó. Ngoặc kép, thiên thực mặt không đổi sắc, vừa muốn mở miệng, Phương Bình thản nhiên nói, ta cái này tiểu lão hổ, tinh thần lực cao tới 20 vạn hách, phá 7 truyền âm, hẳn là ngăn không được nó, phá 8, kia chú ý lời nói, khả năng có thể ngăn cản. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người cũng thay đổi. Quên cái này gốc giả, Phương Bình giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm hai người nhìn. Giờ phút này, Thương Miêu nhảy tới Phương Bình trên bờ vai, cáo mượn oai hùm, lớn lối nói, bản lão hổ nghe được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười, khôi phục lạnh nhạt, thản nhiên nói, cho các ngươi cơ hội, phải biết chân quý, cửa ải còn nhiều chính là, không quá nghĩ hiện tại làm gì, miễn cho đến cuối cùng không ai biết như thế nào phá quan. Không có cách nào tiếp tục, nhưng mà, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Thịnh Hoành, ngoạn vị đạo, ngươi biết Thiên Cực vì sao muốn nói ngươi sự tình không có quan hệ gì với hắn sao? Bởi vì, ngươi quá ngu, ngươi biết không? Ngoặc kép, Thịnh Hoành sắc mặt cứng ngắc, tuần sát sứ, tại trong khe cửa chờ đợi 8.000 năm, đại khái đem đầu kẹp hỏng, đầu không dùng được. Giết các ngươi 6 vị thiên vương 8 vị thánh nhân, vẫn là không có tỉnh lại. Ngoặc kép, có phải hay không cảm thấy, bọn hắn không phải ta tự mình động thủ giết, mà cái này, liền một mình ta, ngươi liền có thể làm chút gì rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nghiền ngẫm, cười tủm tỉm nói, thiên thực, ngươi nói, nếu là đánh chết một vị thiên vương, ngưng tụ một đạo thú hoàng hình chiếu, ngươi cảm thấy đánh chết vị kia thiên vương phù hợp một điểm. Ngoặc kép, Thiên Thực trầm mặc, hắn không có lên tiếng âm thanh. Nhưng là, thật sự muốn đánh chết một vị thiên vương, đồ đần cũng biết lựa chọn ai. Có thể hắn hiện tại không thể nói lời này. Hai vị thiên vương còn có chút chắc chắn ngăn cản Phương Bình. Nếu là hắn bây giờ nói ra lời này, một khi cùng Thịnh Hoành trở mặt rồi, vậy cái này địa phương, thật liền hoàn toàn nhìn Phương Bình sắc mặt hành sự, giết ai đều là hắn định đoạt. Sai lầm như vậy, mọi người đã phạm qua rất nhiều lần. Lần này, Thiên Thực không muốn tái phạm, dù là hắn cũng không tán thành Thịnh Hoành thuyết pháp, có thể hắn sẽ không hiện tại bỏ đá xuống giếng, bởi vì thật sẽ chết. Không chỉ Thịnh Hoành, hắn cũng có rất lớn có thể sẽ bị giết. Phương Bình lần nữa cười nói, hiện tại cũng là biến thông minh. Hai vị thiên vương, ba vị thánh nhân, thật muốn liên thủ, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Bất quá, tiểu lão hổ, có người xem thường ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể cuốn lấy một vị thiên vương sao? Ngoặc kép, ghé vào trên bả vai hắn Thương Miêu. Một mặt đắc ý, có thể, ngoặc kép, Thương Miêu dương dương đắc ý, bản miêu càng cường đại, nó nhục thân chi lực, đã tiếp cận 4 triệu tạp, đương nhiên, thực lực này chỉ có thể nói tiếp cận thánh nhân cảnh. Có thể so với thánh nhân, không bằng thiên vương, có thể nó tinh thần lực cường đại a, chấn nhiếp thiên vương, nhục thân cường đại. Mặc dù giết không được thiên vương, cuốn lấy một vị thiên vương vẫn là có hy vọng. Phương Bình cười sán lạn, nhìn về phía hai người. Thiên Thực hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không muốn như thế nào. Hiện tại giết các ngươi, không có gì tốt chỗ. Một đám quỷ nghèo, xử lý, ta có thể được đến cái gì? Ta người này, thiện tâm, không có chỗ tốt, sự tình cũng lười làm. Thật muốn cá chết lưới rách, có lẽ sẽ còn đả thương ta. Không đáng, đằng sau còn có không ít lão gia hỏa chờ lấy ta đi thu hoạch đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Thực mấy người không phản bác được. Phương Bình thản nhiên nói, cái khác coi như xong. Hai vị thiên vương một người một kiện thánh binh đi. Thánh nhân muốn đế binh, đế tôn muốn thần binh, chân thần, đợi chút nữa có thể hay không sống cũng khó nói, lười nhác tìm người chết đòi tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thịnh Hoành mấy người đều là sắc mặt âm trầm. Phương Bình cầm đi cửa này chỗ tốt không nói, còn muốn thu bọn hắn phí bảo hộ. Không, chính là cướp bóc bọn hắn. Khinh người quá đáng, Phương Bình đạm mạc, nhìn xem đám người, cũng không nói lời nào. Thịnh Hoành chậm rãi nói, nếu là không cho, chấm ngoặc kép, không cho, ngoặc kép. Phương Bình nhe răng cười nói, quên đi, ta người này dễ nói chuyện. Ngoặc kép, rõ ràng nói được rồi. Có thể giờ phút này, lại là không ai vui vẻ bắt đầu. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã, tràn ngập tại hai vị thiên vương trong đầu. Có chút nghĩ bạo tạc. Thiên vương, tam giới bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ, lại là có người muốn ăn cướp bọn hắn. Phương Bình ngáp một cái, trong tay thế mà xuất hiện một cái điện thoại di động. Kiểm tra một hồi thời gian, Phương Bình ngoài ý muốn nói, bị cúp điện, không thể dùng điện thoại di động sao? Nơi này cùng địa quật quy tắc còn có chút tương tự. Mấy giờ rồi rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không nói gì. Đừng chậm trễ thời gian của ta rất quý giá. Trong giây phút đều là phá 7 phá 8 cơ duyên. Các ngươi cho câu nói, cho hay là không cho? Ngoặc kép, Thiên Thực nhìn xem hắn, trầm giọng nói, cho, ngươi liền rời đi. Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, Thiên Thực nhìn về phía Thịnh Hoành. Thịnh Hoành trầm giọng nói, không có binh khí, chiến lược trượt, nguy hiểm hơn. Ngoặc kép, Phương Bình cười, nhìn về phía Thiên Thực. Thiên Thực đè xuống tất cả cảm xúc, trầm giọng nói, có thể cho ngươi. Ngoặc kép, cho a. Ngoặc kép, Thiên Thực bị hắn cái này thái độ kích thích, cũng có chút muốn cùng hắn liều mạng. Nhưng cuối cùng, cắn răng một cái, một cây roi dài ném cho Phương Bình. Nổi nóng, nhưng mà nổi nóng không giải quyết được vấn đề. Thật muốn cùng Phương Bình chém giết. Bọn họ hai vị thiên vương cùng ba vị thánh nhân chưa hẳn sợ hắn. Thế nhưng là, thật có thể một lòng sao? Thánh nhân muốn đế binh là được. Không thấy Thiên Cơ thánh nhân cũng đang chuẩn bị binh khí. Hiển nhiên, vị này lần trước kém chút bị Phương Bình đánh chết. Bây giờ căn bản không dám cùng Phương Bình đối địch. Lần trước nếu không phải cái khác hai vị thánh nhân cứu hắn, dẫn hắn cùng một chỗ rời đi, hắn sớm đã bị Phương Bình đánh chết. Thiên Thực cho thánh binh, Thiên Cơ cơ hồ là cái thứ hai cho ra binh khí. Một thanh đoản thương, cũng không phải là hắn dùng binh khí, hắn dùng thánh nhân lệnh. Bất quá lần trước bị Phương Bình cướp đi, nhưng mà Phương Bình lại là nhớ rõ. Giờ phút này, Phương Bình cười ha hả tiếp nhận đoản thương, tiếp lấy lại đem súng ngắn ném đi trở về. Thiên Cơ thánh nhân, ngươi cho ta một viên thánh nhân lệnh tốt, ta tìm cho ngươi một thanh đế binh, không sai biệt lắm giá trị tương đương. Đám người sợ ngây người, còn có như thế thao tác. Thiên Cơ cho hắn một thanh đế binh, hắn lại muốn thánh nhân lệnh, sau đó đem đế binh trả tiền thừa cho Thiên Cơ. Thiên Cơ khẽ nhíu mày. Phương Bình lạnh nhạt nói, mệnh trọng yếu, vẫn là thánh nhân lệnh trọng yếu. Những người khác, bao quát cái này Thịnh Hoành, đều chưa hẳn là ta mục tiêu. Có thể trong tay cầm thánh nhân lệnh, liền thật không sợ. Ngoặc kép, Thiên Cơ có một viên thánh nhân lệnh. Trước đó tới thời điểm, gặp phải nguy hiểm, hắn lấy ra qua, hẳn là Khôn Vương cho hắn. Thiên Cơ mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn đều suýt nữa quên mất, đây không phải Phương Bình, là Ngưu Mãnh, đi theo đám bọn hắn cùng đi Ngưu Mãnh. Thiên Cơ thở dài một tiếng, không còn nói cái gì, tiếp nhận trường thương, yên lặng đem thánh nhân lệnh ném qua. Phương Bình mặt lộ vẻ tiếu dung, 35 mai, còn kém cuối cùng một viên thiên bại trong tay thánh nhân lệnh. Thiên Cơ cho, Phương Bình cười nói, những người khác đâu? Ngoặc kép, Đại Đô Đốc nhìn thoáng qua Thiên Thực. Thiên Thực khẽ gật đầu. Đại Đô Đốc có chút biệt khuất, cũng quăng ra một mặt tấm chắn. Đế binh, về phần hắn trong tay, kỳ thật còn có một thanh trường thương, là thánh binh, mấy người kia đều thỏa hiệp. Thịnh Hoành dù là không cam tâm, giờ phút này cũng không có cách nào. Một thanh đoản kiếm hiện ra, cũng là thánh binh, hướng Phương Bình quăng ra. Phương Bình cười một tiếng, tiếp nhận đoàn kiếm, lúc này nhìn về phía Vũ Bình, vị này nhân hoàng dưới trướng cường giả, có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, bản cung vừa khôi phục, tay không dư vật, chấm ngoặc kép, nàng rất nghèo, không có tiền. Thiên Cơ thấy thế, trầm giọng nói, vừa mới viên kia thánh nhân lệnh đến từ thần giáo, xem như ta cùng Vũ Bình cùng nhau, có thể hay không? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, cười nói, có thể, ta người này không chiếm tiện nghi. Thiên Cơ, làm không sai, lúc này còn biết làm hộ hoa sứ giả, có tiền đồ, ta xem trọng ngươi. Vũ Bình thánh nhân, đi theo Thiên Cơ hỗn có tiền đồ, đi theo Viên Cương hỗn, ta cảm thấy ngươi sống không quá 3 ngày. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, Vũ Bình thánh nhân sắc mặt biến hóa, cũng không nói chuyện, không sai biệt lắm, vậy ta đi trước, chính chư vị chơi, ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, phá quan thật đơn giản, không thú vị a. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, hắn liền muốn rời khỏi. Bình Sơn Vương sắp khóc, nơi đây rất nguy hiểm, hắn muốn đi, đại nhân, mang ta cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, đại nhân, một thân một mình rất dễ dàng bị người hoài nghi, tiểu nhân cho đại nhân đi theo làm tùy tùng, thương, hổ cũng cần người chiếu cố. Tiểu nhân nghe nói hổ gia thích người soát lông, tiểu nhân từ nhỏ đã có phương diện này thiên phú. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người lần thứ nhất thấy được chân thần vô sỉ. Một vị chân thần, vì mạng sống, vì cùng Phương Bình cùng đi, giờ phút này đó là ngay cả loại này hoang ngôn đều nói ra. Hắn từ nhỏ đã có phương diện này thiên phú. Ngươi tin không? Không ai tin a. Thương Miêu đều không tin. Hoài nghi nói, ngươi không mập, chấm ngoặc kép, bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt. Bình Sơn Vương thành một cái mập mạp đại mập mạp, cười rạng rỡ nói, hổ gia, ta kỳ thật rất béo, chỉ là ngày bình thường chưa từng triển lộ, tiểu nhân soát lông, cũng là có chỗ độc đáo. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương đổi mới tất cả mọi người đối chân thần nhận biết. Hòe ương đã đủ không có hạn cuối. Bây giờ, Bình Sơn Vương không thua bao nhiêu, thậm chí càng vô sỉ. Phương Bình tâm mệt mỏi, tiện tay đem Thương Miêu đã đánh qua. Ngươi có thể lay động được, vậy liền mang ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương kém chút bị con mèo này đập chết. Sau đó, mặt đỏ lên, đã dùng hết khí lực, hai tay ôm mèo, thở hổn hển nói, tiểu nhân có thể. Ngoặc kép, Thương Miêu mở mịt nghiêng đầu nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Phương Bình, lừa đảo lại đem mèo cho ném đi. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, tiện tay đem trước ngưng tụ một viên còn không có ăn viên thịt đã đánh qua. Bình Sơn Vương kích động không thôi, vội vàng nuốt ăn, đón lấy, sắc mặt đỏ lên. Nhục thân rung động đùng đùng. Cái này nhưng so sánh Phương Bình bọn hắn rõ ràng nhiều. Cơ hồ là trong chớp mắt, đám người thậm chí cảm nhận được khí tức của hắn mạnh lên. Mơ hồ trong đó, toát ra một chút đế đạo khí tức. Phương Bình cũng là sửng sốt một chút. Rõ ràng như vậy, hắn thật không có ngờ tới. Cái này, Phương Bình có chút ảo não. Chính mình ăn quá nhiều, chỉ để lại 5-6 mai không vận dụng, còn không biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Biết sớm như vậy, liền không nên như thế lãng phí. Bình Sơn Vương cũng là vui mừng quá đỗi. Thứ này thế mà cường đại như vậy. Thịnh Hoành cũng không ngoài ý muốn. Thứ này đối phá 7 đều có rất lớn tác dụng. Phá 8 đều muốn. Đối một vị chân thần mà nói, tự nhiên là chí bảo. Bây giờ nghĩ ngưng tụ một đạo hình chiếu, có lẽ phải hoa một vị thiên vương tính mệnh ngưng tụ. Nếu là ngay cả chân thần đều không thể thu hoạch được chỗ cực tốt, đó mới là thật phế vật. Phương Bình cũng không có xoắn suýt, cười ha hả nói, đi, cái đồ chơi này phía trước hẳn là còn có, ta thu nhiều một chút mang về. Ngưu thần đảo đi, lão Ngưu ta đi trước. Ngoặc kép, Phương Bình dậm chân, rất mau tiến vào màng mỏng khu vực. Trước đó không cách nào oanh kích màng mỏng, lúc này trực tiếp mở rộng thông đạo. Phương Bình bước ra một bước, Bình Sơn Vương nâng Thương Miêu, cũng là cấp tốc bước vào. Bọn hắn vừa đi, rất nhanh, màng mỏng mở ra vết nứt biến mất. Thịnh Hoành lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm Tích Thủy. Thiên Thực lẩm bẩm nói, là đồ tốt, đáng tiếc, ngoặc kép, đáng tiếc Phương Bình giết quá nhiều lần, hút đi quá nhiều năng lượng. Hiện tại một vị thiên vương đổi một đạo phân thân, đến đâu đổi đi, dư quang liếc qua tứ phương. Lúc này, cái khác chân thần, đế tôn, thánh nhân cũng tiến tới cùng một chỗ, bao quát đại đô đốc. Những người này, cảnh giác vô cùng, bọn hắn những người này chung vào một chỗ, đại khái là có thể ngưng tụ ra một đến hai đạo dạng này phân thân, đủ hai vị thiên vương dùng. Dù là không đủ, hai vị thiên vương đánh đổi một số thứ, hẳn là cũng đều có thể rời đi. Nhưng bọn hắn đâu? Bọn hắn cũng không muốn trở thành hai vị thiên vương vong hồn dưới đao. Hai vị thiên vương đều không nói chuyện, giống như tại riêng phần mình nghĩ đến sự tình. Trên thực tế, giờ phút này Thịnh Hoành lần nữa truyền âm nói, làm sao bây giờ? Thật muốn một mực chờ xuống dưới. Các cái khác người đến, nếu là lại đến một vị cường giả, phá 7 thậm chí phá 8, như thế nào giải quyết? Ngoặc kép, Thiên Thực không có nhận nói gốc giả, mà là hỏi, nếu là đi ra, cửa ải tiếp theo là cùng Phương Bình cùng một chỗ, vẫn là tách ra? Ngoặc kép, hẳn là ngẫu nhiên. Ngoặc kép, không muốn hẳn là. Ngoặc kép, Thiên Thực bất mãn, cửa ải tiếp theo còn cùng với Phương Bình, chính hắn chết đi coi như xong. Vậy thì chờ hắn rời đi, hắn phá quan hẳn là không được bao lâu. Bất quá nơi đây, chấm ngoặc kép, vậy liền chờ một chút. Có lẽ, không cần giết chóc, ngoặc kép, Thiên Thực dư quang liếc qua đại đô đốc. Vị này, thế nhưng là năm đó đồng liêu, cũng là bây giờ đồng liêu. Giết đại đô đốc, một khi bị Hồng Vũ bọn hắn biết, đó chính là đại tội. Không giết lời nói, hai vị thánh nhân tăng thêm những người khác, chưa hẳn đủ. Phương Bình cho bọn hắn lưu lại một cái cự đại vô cùng nan đề. Chờ ở tại đây, vượt quan thất bại, vẫn là giết bọn hắn, cướp đoạt một chút quy nhất dung hợp chi lực. Cỗ lực lượng kia rất trọng yếu, rất khó được. Đôi này hai vị thiên vương, đều có chí mạng dụ hoặc. Ngưu Mãnh, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Thiên Thực bỗng nhiên cười lắc đầu, không nói ra được bất đắc dĩ. Hết chương.